ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bọn họ nhân số cũng không nhiều. Thêm lên cũng mới tô thành nhân số. Rốt cuộc trước kia đánh giặc thời điểm, bọn họ sẽ phái ra chính mình nô lệ đương pháo hôi. Nhưng là hiện tại bọn họ không dám. Lo lắng nô lệ thượng chiến trường chỉ huy trái lại đánh chính bọn họ. Cho nên tất cả đều là chiến sĩ. Này đó các chiến sĩ tuy rằng dũng mãnh, bất quá bọn họ rốt cuộc là liên quân. Phối hợp lại cũng không tính hảo. Mặc dù có vương chỉ thống nhất lãnh đạo, cũng vô pháp ngăn trở tô thành quân tiến công. Vương chỉ đứng ở hậu phương lớn sân ga mặt trên, đứng xa xa nhìn này đó liên quân cùng tô thành quân chiến đấu. Nhìn tô thành quân thế nhưng còn có xe binh, kỵ binh, bộ binh cùng cung tiễn binh, tức khắc một trận kinh ngạc. Hắn phía trước còn tưởng rằng này đó tô thành quân nhiều lắm chính là có tốt vũ khí mà thôi. Nhân ra quân đội thế nhưng phân như vậy tinh tế. Này nơi nào vẫn là nô lệ chế xã hội chiến đấu a? Quả thực chính là cùng xã hội phong kiến không sai biệt lắm sao? Sao có thể đâu? Trong lịch sử cái kia kiến quốc nô lệ có lợi hại như vậy sao? Những cái đó ghi lại lịch sử người rốt cuộc là như thế nào ghi lại? Thế nhưng liền như vậy quan trọng đồ vật cũng chưa ghi lại. Hơn nữa loại này phương thức tác chiến thế nhưng ở mấy trăm năm lúc sau mới tái hiện. Thời đại này người chẳng lẽ thấy được loại này phương thức tác chiến? Liền không nghĩ tới học tập sao? Vương Trì tâm tình các loại khiếp sợ. Cuối cùng hắn thậm chí cảm thấy, có phải hay không cái kia nô lệ cùng chính mình giống nhau? Cũng là xuyên qua lại đây. Vương Trì cũng không tưởng tiếp thu cái này khả năng. Nếu đối phương thật sự cũng là xuyên qua lại đây, này thuyết minh đối phương so với hắn càng thêm ưu tú. Hắn ở hiện đại xã hội so ra kém những người khác. Chẳng lẽ đi vào xã hội này cũng so ra kém? Không có khả năng, sao có thể nhiều như vậy người xuyên Việt? Vương Trì tâm tình buồn bực oán giận vài tiếng. Sau đó an bài người thu binh. Hắn chuẩn bị dùng mưu kế dụ dỗ tô thành quân nhân nhóm đi tới. Sau đó dùng hòa, dược quấy dày bọn họ trận doanh người. Chờ bọn họ loạn lên lại sấn loạn truy kích. Quả nhiên, tô thành quân nhìn đến bọn họ lui về phía sau lúc sau. Đuổi theo, nhưng là bọn họ đuổi tới một nửa thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, sau đó cung tiễn thủ nhóm lấy ra mang hỏa mũi tên hướng tới liên quân bên này bắn lại đây. Vương Chỉ nhìn đến lúc sau, tức khắc kinh hãi, chạy nhanh làm người đem hỏa, dược lấy đi, nhưng là thời gian đã muộn, này phê hỏa tiễn một trận loạn xạ, thế nhưng thật là có mấy chỉ dừng ở hỏa, dược mặt trên, chỉ nghe được phanh phanh phanh thanh âm không ngừng nhớ tới. Giống như thiên lôi giống nhau, này đó hỏa, dược phóng quá dày đặc, vốn đang không có nhiều ít lực sát thương. Nhưng là lúc này tụ ở bên nhau tạc lên, lực sát thương liền lớn, một ít chiến sĩ trực tiếp bị nổ bay. Nhìn đến cái này cảnh tượng, nghe được thanh âm này, này đó liên quân các chiến sĩ dọa ngây người, sau đó sôi nổi mặt lộ vẻ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, hoặc là khắp nơi thảo luận, trong miệng còn hô to, chấm, đây là thiên thần trừng phạt, liên minh quân loạn cả lên. Tô thành quân liền nhân cơ hội giết lại đây. Tô thành quân các quân quan còn ở trong quân hô to. Đây là thiên thần ở trợ giúp bọn họ tấn công này đó chủ nô. Đại đại ủng hộ sĩ khí. Không cần loạn, đây là hòa, dược, không phải thiên lôi. Không cần loạn, Vương Trì đứng ở trên đài hô to. Nhưng là lúc này đã không ai nghe được đi vào hắn chỉ huy. Sôi nổi khắp nơi đào tẩu. Rất nhiều đi chậm người đều bị tô thành quân cấp giết chết. Có chút trực tiếp quỳ trên mặt đất phản kháng cũng không dám. Nhìn bên này đảo khí thế, Vương Trì cả người sắc mặt tái nhợt, không dám tin tưởng. Chủ nhân, chúng ta mau chạy đi. Hắn bên người hộ vệ chạy tới lôi kéo hắn chạy. Cái này hộ vệ gọi là Lâm, cũng là xuất thân nô lệ, là Vương Trì từ nô lệ bên trong chọn lựa ra tới. Cho hắn tên cùng thân phận, từ đây đối hắn trung thành và tận tâm. Lúc này Vương Trì cũng không rảnh lo khác, đi theo Lâm cùng nhau đào tẩu, chuẩn bị trở lại chính mình Long Thành lúc sau, lại lấy lại sĩ khí. Hắn thậm chí quyết định, muốn ở chính mình lãnh địa hủy bỏ nô lệ chế độ. Sau đó làm này đó nô lệ trở thành chiến sĩ. Chỉ cần trở lại Long Thành, hắn liền có lại lần nữa xoay người cơ hội. Không ngừng vương trì đào tẩu, liền chủ nô nhóm cũng đào tẩu. Nhìn đến các chủ nhân đều đào tẩu, này đó các chiến sĩ càng thêm đã không có chiến đấu ý chí. Thực mau liền toàn quân bị diệt. Này vừa đứng, Tô Thành quân tổn thất cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là chiến quả lại cực đại, cướp được binh khí cùng vũ khí. Đại đại bổ sung hậu cần quân đội, dùng này phê vũ khí, kia phê quân dự bị cũng có thể đủ trở thành chiến sĩ thượng chiến trường. Dựa vào này một cổ thế, Tô Thành quân lại liên tục đánh hạ ba cái lãnh địa lúc sau, mới ngừng lại được tu chỉnh đội ngũ. Hơn nữa đối mặt khác mấy cái chiến bại lãnh địa phát ra thông cáo, cho bọn hắn 3 ngày thời gian suy xét đầu hàng. Nếu đầu hàng, có thể miễn tử, về sau còn có thể làm giàu có dân chúng. Tô Thành quân sẽ không cướp đi bọn họ tài sản, chỉ là giải cứu nô lệ mà thôi. Nếu không đầu hàng, chờ Tô Thành quân đánh quá khứ thời điểm, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 159 vai ác nô lệ cái kia bảo hộ linh song song. Tô Thành thông cáo phát ra tới lúc sau, này đó lĩnh chủ nhóm mỗi người kinh hoàng bất an. Lần này liên quân đại bại, thực lực của bọn họ càng thêm không được như xưa. Liền lãnh địa bên trong nô lệ đều phải áp chế không được. Huống chi là lại lộng một lần liên quân. Bất quá lúc này trốn Long Thành vương trì lại cho bọn hắn phái tới người mang tin tức, làm cho bọn họ giải phóng nô lệ, đối xử tử tế nô lệ, làm các nô lệ đối lãnh địa sinh ra cảm tình lúc sau, lại làm các nô lệ đi đánh giặc. Này đó lĩnh chủ nhóm phía trước đã tin tưởng quá hắn một lần, kết quả đại bại mà về. Lúc này đây ai cũng không muốn nghe hắn. Hắn chính là cùng các nô lệ một đám người, đương nhiên là làm chúng ta đối nô lệ hảo. Này cùng làm chúng ta đầu nhập vào Tô Thành lại có cái gì khác nhau? Hơn nữa hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nhóm? Các vị lĩnh chủ nhóm đem Long Thành người mang tin tức đuổi đi, sau đó bắt đầu thương lượng như thế nào đối đãi Tô Thành cái này thông cáo. Theo sau, Tô Thành lại phái tới sứ giả. Sứ giả truyền đạt thông cáo càng kỹ càng tỉ mỉ ý tứ, bao gồm đầu hàng lúc sau, bọn họ đãi ngộ vấn đề. Đầu hàng lúc sau, bọn họ vẫn như cũ là quý tộc, vẫn như cũ có thể hưởng thụ tốt sinh hoạt. Duy nhất khác nhau là bọn họ không hề có được nô lệ. Nếu bọn họ yêu cầu sử dụng nô bộc, tắc chỉ cần trả giá nhất định tiền thuê là được. Trừ cái này ra, bọn họ hết thảy đều có thể giữ lại, bao gồm bọn họ phòng ở, tài sản, cùng với đồng ruộng. Nếu bọn họ biểu hiện hảo, thậm chí về sau có thể cho bọn họ làm quan. Quan viên có thể quản lý lớn hơn nữa phạm vi lãnh địa, so với bọn hắn đương một cái lĩnh chủ muốn càng tốt. Này đó đãi ngộ tránh nặng tìm nhẹ, đem sở hữu vấn đề đều tập trung ở một cái nô lệ vấn đề mặt trên. Ở sinh mệnh trước mặt, chủ nô nhóm cảm thấy mất đi nô lệ cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Chỉ cần nguyện ý vứt bỏ một ít tài phú, bọn họ vẫn là có nhân vì bọn họ phục vụ. Vì thế 3 ngày lúc sau, này đó chủ nô nhóm sôi nổi treo lên cờ hàng, đầu hàng. Tô Thành quân không cần tốn nhiều sức, liền đem này đó lãnh địa tiếp quản. Tô Thành quân vào thành cùng ngày, các nô lệ đứng ở đường phố hai bên hoan nghênh bọn họ. Sở hữu nô lệ lòng tràn đầy ủng hộ. Tô Nguyên Nguyên nhìn này đó các nô lệ trong mắt quang mang, cảm khái cùng 888 nói, đây là dân tâm sở hướng a. Sở hữu lãnh địa sôi nổi thần phục lúc sau, cũng chỉ dư lại một cái Long Thành còn không có hồi âm. Thanh Dương biết cái này tình huống lúc sau, cũng không nóng nảy, mà là trước ổn định này đó tân lãnh địa, lại lần nữa làm người truyền tin cho Long Thành. Long Thành lúc này biến hóa cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Trì bại lui trở về lúc sau, liền ở trong thành làm nổi lên oanh oanh liệt liệt nô lệ giải phóng cải cách. Tuyên bố Long Thành không còn có nô lệ. này tuy rằng khiến cho rất nhiều tướng lãnh phản đối, nhưng là ở đối mặt hiện thực trước mặt, này đó các tướng lĩnh cũng là không có phản đối đường sống. Mà các nô lệ tự nhiên vui mừng khôn xiết. Vương Trì thực mau liền ở Long Thành nô lệ trung bắt đầu trưng binh. Đối bọn họ tiến hành quân sự hóa huấn luyện, cho bọn hắn ăn ngon. Này đó các nô lệ chưa từng có quá loại này sinh hoạt. Tức khắc đối Vương Trì cái này thành chủ cảm động đến rơi nước mắt. Long Thành ngắn ngủi thời gian nội thoạt nhìn khôi phục một chút nguyên khí. Bất quá Vương Trì còn không có thở phào nhẹ nhõm. Phải đến tin tức, mặt khác lĩnh chủ hiện giờ đều đã đầu hàng Tô Thành. Hiện tại bọn họ Long Thành tư cố vô thân. Nói cách khác, hiện tại trên mảnh đất này mặt, cũng chỉ dư lại bọn họ Long Thành cuối cùng một cái nô lệ chế lãnh địa. Vương Trì nghe thấy cái này tin tức lúc sau, bị những cái đó xuẩn chủ nô nhóm khí ngứa răng, trong lòng có cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Chính mình một cái hiện đại người, hiện tại thế nhưng trở thành cuối cùng một cái theo không kịp thời đại lĩnh chủ. Nhân gia đều tiến vào xã hội phong kiến, hắn thế nhưng vẫn là nô lệ chế xã hội. Hắn triệu tập tâm phúc nhóm tới thương lượng chuyện này, đánh khẳng định là muốn đánh. Nếu không đánh, về sau bọn họ liền phải mất đi này hết thảy. Bọn họ nhưng không ngu hóa. Chiến bại lúc sau đãi ngộ khẳng định là so ra kém hiện tại. Chỉ là không có nô lệ điểm này, bọn họ liền khó có thể tiếp thu. Vương Trì cũng là cái này ý tưởng. Hắn tuy rằng thừa nhận chính mình nô lệ chế xác thật là sai lầm, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. Làm một cái người xuyên Việt, giống một cái dân bản xứ nhận thua, hắn như thế nào cũng không cam lòng. Hắn tâm phúc đại tướng báo rất là cuồng vọng nói: lĩnh chủ, chúng ta không sợ chết. Chúng ta hiện tại có nhiều như vậy chiến sĩ. Chúng ta có thể trước thủ thành, sau đó suy nghĩ biện pháp đánh chết bọn họ. Không sai, chỉ cần chúng ta không có nhận thua, chúng ta liền còn có cơ hội. Vương Trì đối chính mình thuộc hạ người ý tưởng rất là vừa lòng. Hắn liền lo lắng cho mình này đó tâm phúc nhóm không có chiến ý, nếu bọn họ còn muốn đánh, kia hắn phải hảo hảo cùng những cái đó dân bản xứ nhóm đánh một hồi. Hắn nhưng không ngừng còn có đâu. Hắn còn có thể tìm mặt khác lợi hại hơn đồ vật. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn là có thể điên đảo thế giới này. Long Thành trực tiếp từ chối Tô Thành chiêu an, sau đó đóng cửa lại làm phát triển. Tô Nguyên nguyên khí đến không được, cảm thấy người này thật là thật quá đáng. Đều cái này phần thượng, còn vì cái gọi là mặt mũi, đi làm vô vị dẫy dụa. Mấu chốt là trước đây Vương Trì còn có thể nói là vì thuận theo đại lưu mới giữ lại nô lệ chế. Hiện tại mọi người đều từ bỏ nô lệ chế, ngươi còn giữ lại cái này lãnh địa làm cái gì? Đến nỗi Long Thành hiện tại cái này nô lệ chế cải cách, Tô Nguyên Nguyên là hoàn toàn chướng mắt. Trừ bỏ những cái đó có thể sử dụng được với tráng lao động ở ngoài, rất nhiều lão nhược vẫn như cũ vẫn là sinh hoạt thực khốn khổ. Long Thành tuy rằng giải phóng bọn họ, nhưng là cũng không có cho bọn hắn làm tốt an bài. Mà rất nhiều Long Thành các tướng lĩnh trong lén lút vẫn như cũ có thuộc về chính mình nô lệ. Chẳng qua không làm mặt khác các nô lệ biết mà thôi. Nói đến cùng, Vương Trì cái này cải cách chính là làm các nô lệ vì hắn đánh giặc, làm pháo hôi. Vì thế Tô Nguyên Nguyên trực tiếp làm Thanh Dương đánh bọn họ. Tuyệt đối không cần nương tay. Thanh Dương nói: Tô Thần, người này, ta tưởng lưu lại, ta muốn hắn trong đầu đồ vật. Có thể chứ? Tô Nguyên Nguyên nghĩ nghĩ. Làm Vương Trì đương lão sư, này vẫn là có thể. Rốt cuộc nàng cùng Thanh Dương tiếp xúc cơ hội rất ít. Vì thế trên mặt đất viết nói: có thể. Vì thế Thanh Dương xuất quân đem Long Thành cấp vây quanh. Lúc này đây thật là đại quân vây thành. Từ trên tường thành hướng bên ngoài xem, rậm rạp tất cả đều là người. Những cái đó thủ thành các nô lệ sợ tới mức đến không được. Thanh Dương làm người kêu gọi, hô lên Tô Thành đối đãi nô lệ thái độ. Đã Long Thành đầu hàng lúc sau, bọn họ có thể hưởng thụ đến một ít quyền lực. Những cái đó thủ thành các nô lệ nghe được lúc sau tâm động không thôi. Nhưng là bọn họ hiện tại quá thượng hảo sinh sống, tự nhiên cũng sợ hãi mất đi loại này sinh hoạt, cho nên lắc lư không chừng. Nhìn đến Long Thành loại này không phản ứng thái độ, lập tức có mang binh đại tướng tìm Thanh Dương hội báo. Xin tấn công bọn họ. Thanh Dương nói, muốn thành lập một cái ổn định hoàng triều, ta còn là hy vọng bọn họ có thể vui lòng phục tùng. Bất quá nếu bọn họ vẫn luôn như vậy ngoan cố chống lại, chúng ta liền phải kiên quyết đả kích, trước đánh bọn họ một đốn, lại làm cho bọn họ thần phục. Vì thế công thành binh lính lập tức khởi xướng kịch liệt công kích. Cùng này đó thân kinh bách chiến binh lính so sánh với vừa mới trở thành chiến sĩ không mấy ngày Long Thành các nô lệ có vẻ luống cuống tay chân. Đặc biệt là bên ngoài những người đó cũng là nô lệ. Hơn nữa là tới giải phóng nô lệ. Bọn họ chi gian không có thâm cừu đại hận. Không có ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Cho nên này đó các nô lệ chiến đấu ý chí cũng không mãnh liệt. Những cái đó Long Thành các quân quan thấy thế, lập tức chém giết vài người, cưỡng bách bọn họ phản kích. Này đó các nô lệ mới sợ tới mức chạy nhanh phản kháng. Tô Thành các binh lính thực mau liền phiên thượng tường thành, giết chết một ít Long Thành nô lệ, sau đó lại nhanh chóng triệt đi xuống, chỉ để lại đầy đất các nô lệ thi thể. Vương Trì đứng ở thành lâu tối cao chỗ nhìn đến cái này tình huống khí thẳng chụp hàng giáo. Đột nhiên, hắn phía sau duỗi lại đây một bàn tay, trong tay nhéo một phen đồng thau chủy thủ. Này chủy thủ chính đặt ở trên cổ hắn mặt. Ai? Vương Trì kinh hãi. Chủ nhân, hắn hộ vệ Lâm hô một tiếng. Quảng cáo, cách chương.